Chương 1959 tối cường thăng cấp hệ thống. Dạ vương thần lệnh. Vương gia, chiến đấu cực kỳ dũng mãnh gia tộc, bọn họ đã từng tiến vào tranh bá chiến trường, đồng thời cũng thu được một ít công lao, từ trên chiến trường mang về loại kia khí sát phạt càng là bọn họ vương gia tu luyện trọng yếu sức mạnh sát lệnh. Mấy trăm năm qua, vương gia dùng 2 lần, mỗi một lần đều là dốc toàn bộ lực lượng, không chết không thôi, không liên lụy cửu tộc không ngớt, không sát quan không ngớt hơn nữa. Đều là ở trong vòng một ngày hoàn thành, Vương Trung mới vừa nói, chính là truyền đạt sát lệnh, không chỉ có là Thiên Hối Thương Minh người hơi rùng mình, liền ngay cả Tề gia cùng ở đây vương gia đệ tử đều âm thầm chấn động, bất quá, Long Phi hoàn toàn không đáng kể, hắn không biết vương gia cái gì sát lệnh, càng thêm không biết sát lệnh truyền đạt mang ý nghĩa cái gì, hắn chỉ biết một chút ai động hắn huynh đệ, ai liền muốn chết, chính là như thế đơn giản. Long Phi nhếch miệng cười nói, kệ ta chẳng cần. Biết ngươi là ai, động huynh đệ ta, vậy thì phải chết. Được. Rất tốt. Vương Trung cười nói, kệ tiểu tử, hay là ngươi còn không biết vương gia sát lệnh mang ý nghĩa cái gì, bất quá lập tức ngươi thì sẽ biết. Vương Thái lập tức đi tới, nói, kệ tam trưởng lão, thật sự muốn như vậy sao? Ngươi tính cái gì đồ vật? Ngươi có tư cách gọi ta tam trưởng lão sao? Ngươi cái này quái vật. Vương Trung hai mắt một nanh, kệ lúc trước liền hẳn là giết ngươi. Không nghĩ tới thời gian qua đi hơn 10 năm ngươi còn dám trở về, ngươi nói ngươi trở về làm cái gì đây? Báo thù. Vẫn là muốn trở lại vương gia. Ngươi có tư cách sao? Vương gia chưa bao giờ thu nhận giúp đỡ quái vật. Trái một câu quái vật, phải một câu quái vật, Vương Thái Tâm rất là khó chịu, hai chữ này sâu sắc đâm nhói hắn, nói, kệ ta trở về chỉ muốn nhìn một chút mẫu thân của ta, xem xong ta liền đi, tuyệt đối sẽ không lại bước vào vương gia nửa bước. Liền mẹ ngươi cái kia đồ đê tiện, ngươi quái vật này cũng là loại kia đồ đê tiện có thể có được đi ra. Vương Trung xem thường nói rằng, ê bột bột bột, liên tiếp xương cốt phát nứt âm thanh vang lên, ị ô hống. Một tiếng quái vật tiếng hô từ Vương Thái trong thân thể rít gào, trong phút chốc Vương Thái sau xương sống đầu bỗng nhiên một bạo, sinh trưởng ra mấy cây dài hơn một thước màu đen xương, Vương Thái tay phải duỗi một cái ra, trực tiếp nắm lấy một cái màu đen xương. Vừa kéo, một thanh cốt kiếm màu đen xương trên bùng nổ ra một trận sức mạnh hùng hậu, lửa giận thiêu đốt, sức mạnh kiêu ngạo cũng đang thiêu đốt, Vương Thái một bước bước ra, như là trong nháy mắt rơi vào điên cuồng bên trong giống như. Vậy, kẻ ta không cho phép ngươi sỉ nhục mẹ của ta, ghi âm. Một bước đạp ra, mặt đất xuất hiện một cái dấu chân thật sâu, vết chân trên còn đang thiêu đốt ngọn lửa này, trong tay màu đen cốt kiếm đột nhiên một trảm, y bạch. Kiếm khí màu đen tập đi ra, Vương Trung cười lạnh một tiếng, kẻ quái vật chính là quái vật. Nhìn dáng dấp ngày hôm qua dạy dỗ ngươi còn chưa đủ, ngày hôm nay ta sẽ đưa ngươi đi gặp Diêm Vương. Vương Trung trên người sức mạnh khí tức theo hơi động y vù. Hạ vị thần một cấp sức mạnh bộc phát ra, hình thành mạnh mẽ uy thế nghiền ép muốn Vương Thái, Long Phi mi tâm trừng không có đi ngăn cản, hắn cũng không thể ngăn cản. Dưới tình huống này, ai cũng hy vọng dùng sức mạnh của chính mình mạnh mẽ nghiền ép đối phương, Vương Thái tức giận, theo Long Phi luyện chế ra đến tục cốt đan để toàn thân hắn đều có lột xác, đặc biệt thiên cốt ẩn giấu ở hắn sức mạnh trong cơ thể. Càng là đột nhiên bạo phát. Kiếm khí trong nháy mắt đem Vương Trung thả ra ngoài uy thế. Cho chém phá đi, Vương Trung ánh mắt căng thẳng, thế nhưng hắn dù sao cũng là hạ vị thần cảnh giới cường giả, uy thế chém phá, hắn không có một chút nào hoảng loạn, tay phải hơi động, một luồng màu vàng đất sức mạnh từ trên mặt đất kéo lên, vọt một cái, kì âm. Trực tiếp chống lại Vương Thái cốt kiếm, Vương Trung cơ thể hơi chìm xuống, nội tâm ngơ ngác, không nghĩ tới ngăn ngắn một ngày thì có mạnh mẽ như vậy sức mạnh tiến bộ. Không dám tưởng tượng. Ngày hôm nay không diệt trừ quái vật này, ngày khác tất thành sau bị bệnh. Nhất thời, Vương Trung tay trái hơi động, trong ống tay áo một thanh bé nhỏ chủy thủ xuất hiện, ngự khí mà động, chủy thủ đột nhiên biến mất ở trong hư không, Long Phi trong lòng căng thẳng, kẻ đê tiện. Muốn ngăn cản nhưng là... Long Phi cũng không biết chủy thủ sẽ từ cái hướng kia kéo tới, Vương Thái rơi vào điên cuồng, trong tay cốt kiếm lại như là đại khảm đao như thế. Từng đao tầng chặt bỏ đi, căn bản bất kể hậu quả, cũng không để ý phòng ngự, để không cho phép ngươi sỉ nhục mẹ của ta, không cho phép ngươi sỉ nhục mẹ của ta, không cho phép, điên cuồng gầm thét lên, sỉ nhục hắn, hắn có thể nhịn, thế nhưng mẫu thân hắn là hắn điểm mấu chốt, bất kể là ai đều không cho phép sỉ nhục nàng. Toàn bộ người của vương gia đều nói hắn là quái vật, không có ai đồng tình. Hắn, tất cả mọi người ức hiếp hắn, liền ngay cả cha từ hắn ra tay sau khi liền cũng không còn xem qua hắn một chút. Chỉ có mẹ của hắn, mẹ ở trong mắt hắn là hắn duy nhất lo lắng, hắn muốn vương gia cho lời giải thích, cũng muốn hỏi cha tại sao vứt bỏ hắn, nhưng là... Ở hắn trở lại Vũ Đàn Thành sau khi, Hắn muốn chỉ là thấy mẹ một mặt, chính là như thế một cái yêu cầu nho nhỏ, vương gia không chỉ có không đáp ứng, còn đối với hắn cực kỳ khắc tay, căn bản chưa hề nghĩ tới muốn hắn sống sót. Vào đúng lúc này, vương thái hoàn toàn bộc phát ra, đè ép trong lòng mười mấy năm oán khí, lửa giận, toàn bộ bộc phát ra, gà, cốt kiếm còn ở tầng tầng khảm, vương chung đã không chống đỡ được, thân thể lão đảo lùi lại, bất quá trong mắt của hắn tránh ra một ít lạnh. Mang, đột nhiên quát lên, kẻ quái vật, đi chết đi cho ta. Âm hàn chủy thủ đột nhiên xuất hiện, trực tiếp đâm hướng về vương thái yết hầu. Long Phi ánh mắt trừng, kẻ cẩn thận. Một bước lao ra nhưng là quá chậm, căn bản không kịp, Long Phi trong mắt đột nhiên co rụt lại, giữa lúc hắn chuẩn bị thả ra thời gian trọng trí thời điểm. Chui này chủy thủ đột nhiên bị một nguồn sức mạnh cho ràng buộc ở, trôi nổi ở vương thái nơi cổ không nhúc nhích. Vương Trung biến sắc mặt, kỳ ai? Cũng ở đồng thời, vương thái không hề e dè như vậy nhiều, một chiêu kiếm nhìn xuống ẻ sát. Vương Trung một cái cánh tay bay lên, máu tươi bắn mạnh đi ra, cả người hắn nhịn xuống đau nhức, điên cuồng lui nhanh đi ra ngoài. Đông đảo vương gia đệ tử trong nháy mắt đem hắn bảo vệ lại đến. Long Phi trong lòng âm thầm rùng mình, cái sức lực thật là mạnh. Có thể ở như vậy trong nháy mắt thả ra sự ràng buộc này lực lượng, không thể không nói coi như là Long Phi hoàn toàn chuẩn bị bên dưới cũng không làm được. Lúc này, cô gái mặc áo tím chậm rãi đi ra, khăn che mặt, khẽ nói, cái chuyện này liền như vậy quên đi thôi. Âm thanh rất bình thản, hầu bàn lập tức ở thiên hối đà chủ bên tai nhẹ giọng nói, ngài đại nhân, tầng thứ 9 quý khách. Thiên hối đà chủ ánh mắt căng thẳng, vương gia một người trưởng lão khác quát lên, ở ngươi nói quên đi coi như, chuyện này, ngay khi hắn lúc nói chuyện, cô gái mặc áo tím thật sự không u minh lão nô đi ra, từ trong lòng móc ra một viên lệnh bài màu tím, lạnh như băng nói rằng, hiện tại có thể tính sao? Vương gia mọi người sắc mặt ngang biến, thiên hối thương minh những trưởng lão kia cũng giống như vậy thay đổi sắc mặt, như gặp đại địch. Dạ vương thần lệnh,